Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, rời Vân Thương rừng rậm, từ Ngự Hồn Tông ly khai, Ninh Hình bị truyền đưa đến Truy Hồn Nhai lên, cái kia lúc trước nàng bị Bạch Lang đả thương, bị Hồng Hồ ôm nhảy núi địa phương, nhìn xem cái chỗ này, trong nội tâm nàng tràn đầy phức tạp, nếu không phải bị Hồng Hồ đuổi theo. Nàng khả năng cũng sẽ không bị Bạch Lang chú ý tới. Nếu không phải Hồng Hồ cuối cùng vậy nhảy dựng, giúp nàng chặn đại bộ phận công kích, đoán chừng nàng đã mất mạng, nhưng bây giờ chỉ có nàng một người đứng ở trên bờ núi. Hồng Hồ bị vĩnh viễn ở lại đáy vực rồi, nhìn nhìn trong tay nhẫn chữ vật, trong nội tâm đối với chính mình nói qua, về sau có cơ hội nhất định phải đi một chuyến Mộc Nhạc Đại Lục. Đem nhẫn chữ vật cho Hồng Hồ tiền bối muội muội đưa đi. Còn nó một phần nhân quả. Vận khởi người hơi thở thuật, Ninh Hinh một chút liền biến mất tại trên vách đá rồi. Vân Thương trong rừng rậm vây khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Phải chú ý cẩn thận một ít, nàng trên người bây giờ có thể dựa đồ vật không nhiều lắm. Có thể không cùng yêu thú gặp nhau tốt nhất. Chỉ có thể từng bước một thời gian dần qua hướng Vân Thương ngoài rừng rậm vây đi đến. Hạ Thiên Vượng đứng ở Nam Trúc Thành bên trong một chỗ trước tiểu viện. Trong nội tâm có chút không muốn, ở chỗ này ở hơn 10 năm rồi, hắn cũng không thể đợi đến lúc Mục Phong sư tỷ, cũng không biết sư tỷ còn nhớ hay không được nơi đây. Sẽ tới hay không đến nơi đây nhìn xem, hắn một mực không tin Mục Phong sư tỷ chết rồi. Có lẽ nàng đang tại một chỗ rèn luyện a, chẳng qua là thoát thân không ra, có thể một ngày nào đó nàng còn sẽ trở lại, chỗ này tiểu viện mấy năm trước đã bị hắn mua lại rồi. Hy vọng ở chỗ này có thể đợi đến sư tỷ trở về. Thiên Vượng, ngươi về trước tiểu viện, chờ ta cùng tiểu Hắc trở về tìm ngươi, hắn vẫn nhớ sư tỷ cuối cùng dặn dò. Cũng tin tưởng sư tỷ sẽ không quên. Tông môn 50 năm một lần môn phái thi đấu sắp bắt đầu rồi. Hắn bây giờ là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn muốn đi tranh một chuyến, chỉ cần có thể tiến vào thi đấu trúc cơ kỳ ba thứ hạng đầu trăm tên. Hắn có thể được tiềm nguyên bí cảnh danh ngạch, Hạ Thiên Vượng trong nội tâm còn hy vọng hắn còn có thể như Linh Lung bí cảnh lúc gặp được Mục Phong như vậy, lại cùng sư tỷ gặp nhau. Có lẽ tông môn thi đấu sư tỷ cũng sẽ trở về. Tại một lần quay đầu lại nhìn nhìn tiểu viện, Hạ Thiên Vượng dứt khoát quay người đã đi ra. Hắn đây vừa ly khai lại để cho hắn và Ninh Hinh gặp nhau về sau thật lâu. Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính lên, trưởng môn triệu kiến trong tông những cái kia tinh anh các đệ tử. Đều tùy tiện ngồi, không cần câu nệ, nghĩ đến các ngươi cũng biết ta vì sao triệu kiến ngươi đám a. Tông môn 50 năm một lần môn phái thi đấu liền sắp bắt đầu rồi. Ta hy vọng các ngươi ngược thời điểm đều có thể hào hào biểu hiện. Vì tông môn làm vẻ vang, trưởng môn yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tuyệt không cô phụ trưởng môn kỳ vọng. Tốt, tốt, tốt, đến lúc đó sẽ có môn phái khác đệ tử đến đây quan sát. Chính là các ngươi chính giữa có chút gia tộc cũng tới. Ta thập phần thời hạn đợi biểu hiện của các ngươi. Đệ tử nhất định cần trưởng môn phân phó. Từ trên đại điện đi ra, tất cả đệ tử đều kịch liệt thảo luận rồi. Nghe nói lần này Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông đều phái tinh anh đệ tử tới đây. Mộ Dung Hiên đối với nhà mình ca ca trưởng môn đại đồ đệ Mộ Dung Hoa hỏi. Đệ tử khác đang nghe văn hóa sau liền nhao nhao nhìn về phía hai người bọn họ. Đúng vậy a, nói là muốn tới đây giao lưu trao đổi, kia mà bất tiện a, đến lúc đó các ngươi nên đem giữ nhà bổn sự đều lấy ra. Không thể cho tông môn mất mặt, tới thì tới, chẳng lẽ lại chúng ta Thiên Nhất Tông tại sao phải sợ bọn hắn không thành. Đến lúc đó đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy đấy. Không nên xem thường những người kia, ta từng cùng Thiên Dương Tông trưởng môn đầu đồ đã giao thủ. Thực lực tương đương không sai, Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Lang, Thiên Dương Tông Tiết Nhã Huyên thế nhưng là mới ra ngũ kiệt a. Ha ha a, chúng ta Tông Ngũ Kiệt chiếm được 3 cái đây, vừa nói vừa cười nhìn xem La Xanh. Hàn Thành Đào, Mục Ninh Nguyệt ba người bọn họ, ba người này thật đúng là nhân trung long phượng a. Đúng vậy a, sư đệ các sư muội thực lực rất cường đại a. Sư huynh, lần này Mục nhỏ sư tổ sẽ xuất chiến không? Vân Hải Phong có thể đã nàng một người có thể tham gia thi đấu. Nghe nói Lâm Lạc trưởng lão đoạn thời gian trước đã tấn cấp Nguyên Anh. Hắn thế nhưng là cái tứ linh căn a. Liền đúng vậy a, Lâm Lạc trưởng lão tại đệ tử ngoại môn trong mắt chính là một truyền kỳ. Đúng đấy, chính là, còn chưa thấy qua vậy nhỏ sư tổ đây. Chấm ngoặc kép, nhìn xem không ít đệ tử rời đi. Mộ Dung Hiên ở lại cuối cùng, cùng nhà mình ca ca đi lại với nhau. Ca, ta cho ngươi giúp ta cha Mục Phong ngươi cha được không có. Ngoặc kép. Hơn 10 năm trước cùng Hạ Thiên Vượng nhận được đi tới Thiên Nhạc Tông đưa tin nhiệm vụ. Về sau sẽ thấy cũng không có trở lại tông môn. Nàng là ai? Mục gia, ngoặc kép, không phải, ta hỏi qua Mục Ninh Nguyệt bọn họ tỷ đệ. Bọn họ đều nói không biết người này. Có thể ta cảm thấy được cái này Mục Phong thập phần không đơn giản. Không giống như là bình thường đệ tử. Cái kia Hạ Thiên Vượng đã từng đã trở lại. Hắn trước kia là tam linh căn, lúc trở lại đã là song linh căn rồi, nghĩ đến gặp thật tốt cơ duyên, bất quá cái kia gọi Mục Phong đệ tử không có đã trở lại. Có lẽ đã, chấm ngoặc kép, nàng còn sống, người chưa thấy qua nàng, nàng luôn làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Loại người này làm sao sẽ chết trẻ đây? Ngoặc kép, bên kia, Hàn Thành Đào đã ở cùng Mục Ninh Nguyệt nói qua Ninh Hinh. Như thế nào, ngươi đã ở muốn cái kia cùng cha khác mẹ muội muội. Ngoặc kép, đúng vậy a, ta rất chờ mong có thể tại tông môn thi đấu bên trên cùng nàng hảo hảo đọ sức một phen đây. Đến lúc đó có thể sẽ có người nói ngươi khi dễ người đâu, Hàn Thành Đào nghĩ đến Mục Ninh Hinh. Tốc độ tu luyện, thật sự là không có cách nào khác cùng Ninh Nguyệt đánh đồng. Mục Ninh Nguyệt nhìn Hàn Thành Đào. Nói thực ra muốn tại trước kia có cảm thấy nàng so với Mục Ninh Hinh mạnh mẽ. Nàng sẽ thật cao hứng. Có thể theo thời gian trôi qua. Loại ý nghĩ này thời gian dần qua trở thành nhạt rồi. Mục Ninh Hinh chưa bao giờ trực tiếp cùng nàng tỉ thí qua. Người khác lại từ đâu biết được nàng là hay không so với nàng mạnh mẽ đây. Bảo khí phong lên, Ninh Ý một bên trà lau kiếm trong tay. Vừa nghĩ tỉ tỉ của hắn. Mục Ninh Ý, làm cái gì đấy, lại đang ngẩn người, ta hỏi ngươi tỷ của ngươi lúc nào xuất quan a? Nàng đây bế quan cũng quá dài a. Ta đi ra ngoài rèn luyện rồi 3 năm, hồi trở lại đã nhiều năm như vậy ngay cả nàng một lần đều chưa thấy qua. Cái này ta làm sao biết, ngoặc kép, ngươi không biết ngươi đi hỏi Thanh Mộc Thái Thượng trưởng lão đi tới a? Lại hoặc là đến hỏi Lâm Lạc trưởng lão? Ta xem hắn đối với ngươi thật là tốt. Đây còn không phải là bởi vì ta tỷ. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua nàng. Cũng không biết, chấm ngoặc kép, cảm giác được Ninh Ý tâm tình thất lạc. Mục Thủy Lam đột nhiên không biết nói cái gì rồi. Có lẽ ra ra đoán là rất đúng. Không, không biết, tên kia đã xảy ra chuyện gì đây. Tại Vân Thương trong rừng rậm Ninh Hinh đang khó khăn ứng đối lấy các loại yêu thú. Nàng hiện tại bị đuổi theo chật vật không chịu nổi đấy. Cho dù có người hơi thở thuật, nàng hay vẫn là sẽ bị so với nàng tu vi cao yêu thú phát hiện. Sau đó tiến hành lực lượng cách xa đánh nhau. Bất quá nàng cũng không phải là rất sợ hãi những thứ này yêu thú. Muốn nàng tại truy hồn nhai ngọn nguồn khổ luyện rồi vài chục năm tàn nguyệt phá. Đã bị nàng khiến cho hổ hổ xanh nguy rồi. Chính là gặp được một ít 8-9 giai yêu thú, nàng cũng có thể theo chân bọn họ đấu một trận, thắng thua đều có, đánh tới cuối cùng, Ninh Hinh càng ngày càng ưa thích loại này trực tiếp bạo lực so đấu. Không biết giải quyết hết đệ mấy đầu thất giai yêu thú về sau. Ninh Hinh đã nghe được tu sĩ tiếng nói, làm cho nàng thiếu chút nữa rơi lệ, cảm ơn trời đất cuối cùng đi ra được, về sau trong cuộc sống. Ninh Hinh cẩn thận đi theo đám kia tu sĩ sau lưng theo của bọn hắn cùng đi ra Vân Thương rừng. Dạ Mần Ni, hết chương.